Lực Vương Huyền Vũ, chương 10:10, yêu thú tự nguyện ký ức giới vực trọng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi học chữ xong, mọi người đi về phòng mình nghỉ ngơi, riêng Tần Minh nán lại nhất long ôn tồn. Con còn có chuyện gì thắc mắc sao? Tần Minh thật thà cúi đầu. Thưa sư tôn, con có chuyện muốn trình bày với sư tôn. Đệ tử xin lỗi vì đã làm phiền thời gian tu luyện và nghỉ ngơi của sư tôn. Nhất Long thấy Tần Minh tỏ vẻ nghiêm trọng nên cũng chăm chú lắng nghe Tần Minh. Con hãy từ từ mà kể, vi sư sẽ lắng nghe. Tần Minh đem hết những chuyện của mình từ khi nhặt được quả trứng trong bí cảnh đến việc rùa nhỏ bị đám người Đoàn Chí Hùng giết CS, đến chuyện linh hồn rùa nhỏ ký khế ước hồn và đang ở trong thức hải của Tần Minh đều kể hết cho Nhất Long nghe. Nhất Long kinh ngạc suy nghĩ, yêu thú tự nguyện ký khế ước hồn, còn có thể nói chuyện với ký chủ. Chắc có lẽ khi còn trong trứng, máu Tần Minh dính lên quả trứng nên đã ký ước chủ tớ khi đó. Chính vì vậy khi chết có thể tự lập khế ước hồn cưỡng ép Tần Minh từ người phàm có thể tu luyện, và khi đó yêu hồn của con rùa nhỏ đã ở trong Tần Minh. Khi Tần Minh tấn thăng tụ khí cảnh, mở thức hải nên linh hồn của rùa nhỏ mới di chuyển đến thức hải. Nói đúng ra, từ khi Tần Minh có thể tu luyện, trên mình Tần Minh đã có chân khí. Dưới tụ khí cảnh không ai có thể đã thương được Tần Minh. Còn về chuyện có thể nói chuyện với ký chủ thì phải nghiên cứu thêm. Nghĩ đến đây Nhất Long thông suốt rất nhiều mọi việc từ khi gặp Tần Minh đến giờ. Ta hiểu rồi, con về tu luyện để thức hải mau chóng lớn mạnh, khi đó ta sẽ vào thức hải của con xem như thế nào. Nhất Long suy nghĩ, mỗi tu sĩ bình thường thì chỉ có thể cưỡng ép ký khế ước hồn với một yêu thú. Còn về yêu thú tự nguyện ký khế ước hồn thì rất hiếm gặp. Không biết có thể ký khế ước với hồn thú khác không? Nếu như có thể, Tần Minh tương lai ít nhất cũng là một trong những người có tiếng nói nhất ở Hạo Khí Đại Lục. Có điều chuyện này vẫn nên không để nhiều người biết. Nhất Long hai mắt khẽ nhắm. Tần Minh cúi đầu chào tạm biệt lão sư và về phòng ngồi nhập định. Một lần nữa Tần Minh tiến vào thức hải gặp rùa nhỏ. Cả hai đùa giỡn với nhau xong Tần Minh nói. À rùa nhỏ, gần đây ta theo sư phụ còn dạy ta chữ. Bây giờ cũng biết chút đỉnh, ta muốn đặt tên cho đệ để dễ gọi hơn, ý đệ thế nào? Đặt tên cho đệ sao? Rùa nhỏ vui mừng, được, đệ rất muốn có tên. Tần Minh vừa nghĩ vừa nói, ta xem đệ là người thân, là bảo bối của ta, khi phát hiện ra đệ nằm trong chiếc dương giống như bảo vật, vậy ta gọi đệ là Bảo, đệ thấy sao? Bảo, rất hay, đệ rất thích, cảm ơn ca, ta từ nay có tên rồi. Tên ta là Bảo, ha ha ha. Rùa nhỏ phấn khích chạy vòng cười nói. Rùa nhỏ đột nhiên sực nhớ. Đúng rồi ca, đệ cũng có món quà cho ca. Quà cho ta, Tần Minh hiếu kỳ, ca vận khí lực thử xem. Rùa nhỏ thần bí, Tần Minh nghe theo, vận khí lực lên người. Một luồng khí mạnh mẽ áp chế xuống khiến giường ngủ của Tần Minh đổ sập. Tần Minh tỉnh dậy kinh ngạc, chuyện gì vậy? Sau khi dọn dẹp lại, Tần Minh lại tiến vào thức hải. Rùa con đã chờ sẵn. Ca, bây giờ ca có thể sử dụng bí kỹ của đệ rồi. Chiêu vừa rồi là giới vực trọng lực. Hiện tại ca chỉ có thể nâng và hạ trọng lực xung quanh bán kính một lên xuống 4 lần thôi. Nhưng khi ca mạnh, có thể sử dụng trọng lực lên xuống 10 lần thậm chí 100 lần. Còn có thể xa hơn cả chục mét thậm chí 100 mét. Khi đó ca là thiên hạ vô địch. Ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Minh bỗng nhiên gõ vào đầu rùa nhỏ. Này thì vô địch, rùa nhỏ oan ức, sao ca đánh ta? Tần Minh tỏ vẻ tức giận. Ai bảo đệ không nói trước, giờ làm giường của ta sập như vậy rồi ta ngừ ở đâu? Rùa nhỏ lè lưỡi sờ đầu. Đệ chưa nghĩ tới, hai người cười vui vẻ. Tần Minh trong thức hải cũng ngồi xuống luyện công nạp khí, rùa nhỏ nằm tựa đầu vào đùi Tần Minh. Sáng hôm sau, Tần Minh thức rất sớm đi tìm Nhất Long để kể về tuyệt kỹ giới vực trọng lực của rùa nhỏ. Chuyện này khiến Nhất Long rất ngạc nhiên. Lĩnh vực là tuyệt kỹ của siêu cấp cường giả. Khi triển khai lĩnh vực, tất cả những người trong phạm vi lĩnh vực đều chịu ảnh hưởng hoặc điều khiển của người sử dụng tuyệt kỹ. Mà giới vực lại là tuyệt kỹ cao cấp hơn lĩnh vực vì nó có thể sử dụng với chu vi cực rộng. Có thể nói lĩnh vực là tuyệt kỹ cường đại, còn giới vực là siêu cấp tuyệt kỹ. Với tu vi hiện tại, dưới cảnh giới đã sơn Tần Minh là vô địch, ngay cả đã sơn cảnh cũng rất khó làm nguy hiểm đến Tần Minh. Con hãy sử dụng giới vực với ta, Nhất Long nói với Tần Minh, Tần Minh do dự rồi ra chiêu. Nhất Long kinh ngạc lần nữa. Trọng lực này tuy hơi yếu nhưng có thể dễ dàng khiến tu sĩ tụ khí cảnh hít thở không thông. Bước tới là cả một vấn đề. Tần Minh này quả là quái vật. Ta rất hiếu kỳ về con rùa nhỏ đó rồi. Nhất Long nghiêm mặt dặn Tần Minh. Chuyện này và tuyệt kỹ này con không nên kể cho ai nghe hoặc sử dụng với ai. Ngay cả Xuân Tử và Nhất Sinh. Ít nhất hãy cố giấu đến khi con trở thành cường giả có sức mạnh nắm giữ quốc gia. Nếu không sẽ có rất nhiều phiền phức đến với con. Ngay cả vi sư cũng không thể bảo vệ con. Tần Minh kinh ngạc về những lời Nhất Minh nói nhưng vẫn nghe theo. Nhất Long nói tiếp. Con hãy thử sử dụng giới vực lên chính bản thân của mình xem. Nếu được thì khi tu luyện và luyện võ, con hãy sử dụng lên chính bản thân mình. Một là tập luyện thể lực, hai là giúp con tu luyện khí lực, rất giúp ích cho con. Tần Minh nghe theo, sử dụng giới vực lên mình quả nhiên là được. Rất tốt, vi sư sẽ làm cho con một chiếc giường đặc biệt để con tu luyện. Và đây là 10 bình tụ khí đan, con mang theo mình. Lúc tu luyện, con xài tuyệt kỹ sẽ hao tổn khí lực. Khi gần hết hãy uống một viên tụ khí đan, khi hết nói với ta, ta sẽ đưa thêm. Còn đây là 10 viên lam tinh thạch, con mang theo bên mình, muốn dùng để tu luyện hay mua đồ đều được. Sau này ta sẽ cho con đi làm nhiệm vụ để kiếm thêm tinh thạch. Tần Minh xúc động hai tay nhận lấy và đưa vào nhẫn không gian. Nhất Long qua phòng bếp làm điểm tâm, Tần Minh đi theo phụ giúp Nhất Long. Đồ ăn vừa xong, Xuân Tử và Thiên Sinh cũng vừa đến phòng bếp. Thấy Tần Minh phụ Nhất Long làm điểm tâm, hai người há miệng kinh ngạc. Bốn thầy trò cùng nhau ăn điểm tâm, bình minh cũng từ từ ló dạng, ánh sáng vô cùng đẹp đẽ, ấm áp. Cách chương.